Kiếp Thiên Vận, chương 530, Thủ Sơn, cảm ơn LDK Top War 10 phần 10. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một số việc, chính thôi động ta tiến lên, có chút vận mệnh, tránh cũng tránh không xong, năng lực bao lớn. Kiểu gì cũng sẽ đảm đương chuyện lớn gì. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xả thân mà ra. Làm Vương Xương Hòa nhận định ta nhân phẩm. Ta trên lưng trưởng môn kim kiếm. Làm hắn làm đập nồi dìm thuyền quyết định. Mà chính ta cũng cảm thấy ngoài ta còn ai. Nam Tiên kiếm phái. Cỡ nào vang dội tên. Chẳng lẽ cuối cùng chính là vì muốn xung nhập bọn họ Nam Tiên Doanh? Trở thành chỉ đông đánh đông, chỉ tây đánh tây khôi lỗi a. Người anh hùng làm vinh quang mà sống, vì vận mệnh mà chết. Chết sau không phải là vì trở thành cẩu hùng, mà là muốn trở thành quỷ hùng. Các ngươi nhìn xem, các ngươi mặc chính là môn phái nào quần áo? Là Nam Tiên kiếm phái, mang theo quỷ đạo mặt nạ ta. Trong tay màu vàng trường kiếm chỉ vào bầu trời. Lớn tiếng triệu hoán Nam Tiên kiếm phái đệ tử. Hình tượng có thể nói quang minh chính đại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ tử nhóm cũng không cho rằng ta tu vi thấp. Bởi vì mọi người đều gặp ta lực áp mấy đại trưởng lão liên thủ. Dựa vào cái gì gà nhà bôi mặt đá nhau. Đã thái thượng trưởng lão đều chạy trốn. Chúng ta vào cái gì Nam Tiên Doanh? Không phải cũng là không bình không có dễ thủ hạ. Thắng thì đuổi chúng ta như hổ sói. Kẻ bại lẫn nhau đấu đá giết chóc. Có cái gì ý nghĩa? Dù có vừa chết, không bằng trở về Nam Tiên kiếm phái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bại bất quá vừa chết. Thắng thì xông ra một phen Nam Tiên thiên. Các sư huynh đệ chỗ nào e ngại. Trong đó hữu thức chi sĩ không ít, ăn ý phần tử cũng chưa từng tại người cùng gian biến mất qua. Cho nên lập tức liền có quỷ cùng lên đến, đếm không hết đệ tử hướng về ta này vọt tới. Rất nhanh cường đại Nam Tiên kiếm phái ngưng tụ vượt qua 7-8 phần. Chỉ có nhát gan người, còn tại quan sát, nhưng người nào chịu lấy số ít người đầu hàng 10 vạn đại quân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại đệ tử, chỉ là hơn 100 người. Chẳng lẽ còn trông cậy vào cái gì quan thăng 2 cấp? Bổng lộc mấy lần a, hạ ma giết con lừa chuyện ít sao? Nam Tiên kiếm phái đệ tử. Sinh tử chung quy là Nam Tiên kiếm phái đệ tử. Các ngươi chuyến đi này. Phản đồ mà thôi. Nhất hô bách ứng dưới. Liền hạ hầu triệt đều có chút ngoài ý muốn. Hắn cho rằng ta hô ứng không người theo đuôi. Nhưng rất nhanh, liền có không ít còn tại trầm tư đệ tử hướng về ta bên này bay tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, Nam Tiên kiếm phái chín thành đệ tử. Trực tiếp ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Tại hạ hầu triệt trước mắt, tựa như một tòa cao ngất cự đại vân sam không kiêu không gấp. Đứng vững nam trên tiên sơn. Rút lui. Hạ hầu triệt quả quyết vô cùng. Vung tay lên. Liền chuẩn bị rút lui về phía sau. Hắn ở đây binh lực cũng không nhiều. Hai vị thái thượng trưởng lão cũng chạy trốn. Tình thế bây giờ không ổn. Hắn không có khả năng liền khoanh tay chịu chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ nhất thiên đúng không? Có chút ý tứ. Ta xem ngươi quỷ kế dùng hết lúc như tiểu bối. Hiện gặp ngươi ngưng tụ trước người sau người đã như long hổ. Thật là kiêu hùng vô địch. Ta hạ hầu triệt, chiến trường bên trên nguyện cùng ngươi tử chiến. Hạ hầu triệt không những không giận mà còn cười. Lùi binh lúc từ từ như rừng. Quả quyết một mãnh tướng. Hạ hầu triệt, đã như vậy thưởng thức ta. Đại gia tên bên trong đều có hạ chữ. Không bằng đến cậy nhờ ta hạ trưởng môn thủ hạ được rồi. Ta nhìn hắn đi, không khỏi hỏi, cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Hầu Triệt gắt một cái. Nếu như là người lời nói. Sợ một miếng nước bọt đã phun tới trên đất. Thắng ta lại nói. Tiểu tử thối. Ta cười ha ha. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Núi bên trên tình huống không lớn diệu. Xung quanh đã vây. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chạy khỏi nơi này. Có đôi khi có không bằng không có. Nam Tiên kiếm phái mặc dù thâm căn cố đế. Nhưng nên bỏ vứt bỏ thời điểm vẫn là muốn bỏ qua. Hạ Hầu Triệt thoát đi. Sơn môn phía trước dẫn tới một hồi đánh trống reo hò. Bây giờ cả môn phái đều tại giữa sườn núi. Cũng coi là thực cao một cái điểm. Muốn công kích đến, cũng không dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Tấn Vương tình huống. Chỉ sợ không có Tử Trúc Yêu cũng sẽ công sơn. Cho nên ta bắt đầu cùng Vương Xương Hòa thương nghị khởi nên làm cái gì. Vương Xương Hòa cũng rất gấp. Vừa rồi cũng là tạm thời tình thế cấp bách. Không nguyện ý Nam Tiên kiếm phái cứ như vậy cho thế lực khác chiếm đoạt. Nhìn thấy trên người ta cõng kim kiếm mới quyết định muốn làm như thế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại ta hỏi hắn này cố thủ phái làm sao bây giờ. Thực sự cũng làm khó hắn. Tiên Sơn không còn tiên. Linh cũng không có ở đây. Chúng ta lưu thủ căn bản không có ý nghĩa. Không bằng dựa theo ta ý nghĩ trước thoát đi. Phòng ngừa cùng mấy đại thực lực đối cứng mới là đường ngay. Hiện tại Tấn Vương mặc dù là chủ thế lực. Nhưng cái khác thế lực nhỏ không thể thiếu. Bằng không trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có như thế khổng lồ quân đoàn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thái thượng trưởng môn nhất định còn sống. Trưởng môn, chúng ta trước tiên có thể chờ một hồi. Có lẽ có không ngờ trước được kết quả đây. Hơn nữa chúng ta môn phái cũng là cực kỳ lợi hại công sự phòng ngự. Bằng không mấy chục năm gian. Như thế nào lợi hại như thế đánh lâu không xong. Vương Xương Hòa thủ cựu nói. Cũng tốt, cam đoan dương gian thông suốt là được. Lại không tốt ta đem các ngươi toàn kéo lên dương gian. Ta gật gật đầu. Cùng Vương Xương Hòa không có gì có thể tranh luận. Lão thành mưu quốc, ta chỉ là đùa nghịch chút ít thông minh mà thôi. Huống hồ ta còn có cái khác chiêu có thể dùng. Không đến mức không có hạng nhất. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, ta cái này an bài dọn dẹp phía trên lộ tuyến. Bất quá liền sợ hai vị thái thượng trưởng lão. Không, liền sợ Tất Ba cùng Tiêu Trác Tú ở phía trên tử thù. Vương Xương Hòa cũng không có gì do dự. Dù sao tử thủ là ranh giới cuối cùng của hắn. Không đến cuối cùng trước mắt. Hắn là không nguyện ý từ bỏ môn phái. Mở ra môn phái phòng ngự đại trận đi. Làm như thế nào phòng ngự như thế nào phòng ngự. Còn lại ta sẽ nghĩ biện pháp chống cự. Ta đối với môn phái cấu tạo không rõ ràng. Còn không bằng buông tay cho Vương Xương Hòa đánh cực một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Xương Hòa quả quyết chạy tới gia cố phòng ngự. Khá hơn chút đại trưởng lão cũng được mời gia nhập thảo luận. Ta đem đám đệ tử người ủy trị cho Vương Xương Hòa về sau. Liền đi tàng thư các, đem Nhạc Chính Lăng thả ra. Chuẩn bị đề ra nghi vấn một ít chuyện. Nhạc Chính Lăng nhìn thấy chính mình ra tới. Nhưng là tại trống không một quỷ trong tàng thư các, lập tức dọa đến hồn thể trôi tới trôi lui, tỏ ra sợ hãi vô cùng. Hạ Nhất Thiên, ta đều rớt xuống quỷ tướng kỳ. Sự tình vừa rồi ta cũng không có đem ngươi khai ra. Chẳng lẽ ngươi là muốn giết ta diệt khẩu a? Ta thật không nói gì nha. Còn gián tiếp ủng hộ ngươi một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, giữ lại ngươi, tác dụng là không nhỏ. Ta hiện tại muốn hiểu Tấn Vương thế lực, cùng với có khả năng nhất cùng hắn liên hợp đồng bạn. Đương nhiên, nếu có đánh bại hắn biện pháp, ta liền càng cao hứng. Nhạc Chính Lăng cấu kết thế lực khác, dự định khi sư diệt tổ sự tình đã sớm phơi trần cho thiên hạ. Hiện tại bất quá là cái bình thường quỷ tướng. Coi như ta giết hắn, sợ cũng không người hỏi thăm. Nhạc Chính Lăng lập tức suy tính tới đến. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện đối phương biết đến sự tình ta đã biết. Ta không biết hắn cũng không hiểu nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mắt thấy ta biểu tình càng ngày càng âm u, hắn vội vàng nói. Ta không biết nha, bất quá ta có một dạng đồ vật có thể cho trả lại ngươi. Chỉ cầu ngươi đừng có giết ta. Chấm, hừ, đã ta kế thừa Nam Tiên kiếm phái chức trưởng môn. Nơi này còn có cái gì đồ vật là ngươi có thể cho ta? Ta cười lạnh, lấy ra mệnh bài chuẩn bị đem hắn thu hồi lại đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhạc Chính Lăng vội vàng lôi kéo ta nói. Chấm, Lý Quân Mẫn còn sống. Đánh cho ta thành tàn hồn mà thôi. Lúc ấy ta biết ngươi cùng Lý Quân Mẫn có một chân. Cho nên nghĩ muốn đem này làm vốn liếng cuối cùng uy hiếp ngươi. Nhưng hiện tại ta chỉ muốn dùng nàng đổi về chính ta mệnh. Cái gì có một chân, đem nàng giao ra, ta có thể cam đoan không giết ngươi. Chẳng qua nếu như Nam Cung sư thúc không chết, ta cũng như thế muốn đem ngươi giao cho nàng. Trong lòng ta có chút kinh nghi bất định, sớm biết hẳn là đi xem một chút đặt hồn đăng địa phương. Nhìn xem Lý Quân Mẫn có chết hay không, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhạc Chính Lăng có lẽ nghĩ thầm Nam Cung sư thúc đã sớm hóa thành cho bụi. Đã Nam Cung sư thúc không giết được hắn, vậy hắn còn chết cái gì? Cho nên nhanh lên đáp ứng, mang theo ta ra tàng thư các. Sau đó hướng trưởng môn viện tử lướt tới. Trưởng môn biệt viện vẫn là không nhỏ. Hơn mấy trăm mét vuông xem núi biệt thự. Vô cùng xa hoa, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà đi đến nửa đường thời điểm, Tấn Vương đại quân cũng công thành. Vô số âm binh quỷ tướng theo dưới núi lên trên vọt tới. Đệ tử nhóm đi theo Vương Xương Hòa tọa núi tử thủ. Anh dũng vô cùng, có núi trận đại trận chủ trì. Vương Xương Hòa quyết tâm cũng như thế lớn. Ta tin tưởng nhất thời bán hội sẽ không xảy ra vấn đề. Liền kỹ càng hỏi Nhạc Chính Lăng mật thất vị trí. Có gì cơ quan? Sau đó đem quỷ tướng nhóm thả ra. Lấy Vương Yên Huyết Vân quan dò đường. Vào mật thất tiến hành lục soát cứu viện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta trong phòng khách đem Tử Trúc kêu lên. Bắt đầu thương lượng với nàng một ít chuyện. Vừa rồi chúng ta ở bên ngoài nói lời ngươi nhưng xem rõ ràng. Khả năng Nam Cung sư thúc đã không tại thế gian. Ngươi là có hay không sẽ thương tâm. Ta thở dài, đem sự tình lặp lại một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sẽ không, linh hồn hủy diệt, liền lại không tồn lưu. Có gì có thể đả thương tâm? Từ Trúc từ tốn nói. Nhưng hồn thể rõ ràng rung chuyển hạ, liền cùng người nhịp tim là giống nhau. Hiển nhiên Nam Cung sư thúc tại nàng trong mắt vẫn là chiến cuộc rất trọng yếu vị trí. Tốt a, người bản thể ta sẽ còn cho ngươi. Nhưng cũng có thể muốn giết người muốn thay đổi một chút. Đến lúc đó ngươi giúp ta giết đối phương. Tại thế gian này, ngươi liền tự do. Không có gì lại có thể ngăn cản ngươi. Ngươi nguyện ý à, ta có đôi khi cũng không biết nên giống như đối với hài tử đồng dạng đối nàng. Vẫn là cùng người bình thường đồng dạng cùng nàng giao lưu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Vân không giết a. Từ Trúc trí nhớ rất tốt. Không giết, hắn là địa tiên, người bây giờ bản thể không có hấp thu. Cũng không giết được hắn. Đến lúc đó muốn giết ai, ta sẽ chỉ cho ngươi. Ngươi đem hết toàn lực chính là. Ta nói, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi muốn sửa điều kiện. Ta cũng muốn sửa. Ta muốn ngươi dẫn ta đi thế giới mỗi một góc. Ngươi có bằng lòng hay không? Từ Trúc đâu ra đấy cùng ta nói. Không có trinh mới. Không có vấn đề, ta đáp ứng. Dù sao không có ước định thời gian. Đến lúc đó có thể kéo liền kéo. Không thể trước hết mang nàng đi chơi cũng tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ nhân, tìm được. Tống Uyển Nghi nâng chiếc bình đi lên. Bên trong xác thực chứa một tia tàn hồn. Mà lúc này đây, bên ngoài cũng bỗng nhiên vang lên tiếng la giết. Sơn môn thế mà ngay lúc này phá. Xem ra mỗi cái thời đại nội ứng ngoại hợp người đều là có. Bình bất yếm trá nha. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.